Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tay cầm lưu tinh trùy, chương 131, tay cầm lưu tinh trùy nhanh đến đạo quan lúc, mưa rốt cục bắt đầu lớn khỏa nhỏ giọt xuống, Tiêu Vi gặp vội vàng mấy bước vượt lên bậc cấp, hơi thấp đầu hướng đạo quan phóng đi, huyễn chó từ ba lô bên trên huyễn hóa mà ra, ở không trung biến thành ngày thường lớn nhỏ. Lăng không đi theo Tiêu Vi bên người, vui vẻ kêu hai tiếng về sau, dẫn đầu xông vào đạo quan, mừng rỡ trước đó trước lay tại người ta cá chép chum đựng nước một bên. Cúi đầu ầm ầm uống nước, tức giận đến béo cá chép phồng lên nguyên bản liền phì phì quay hàm. Hướng huyễn chó tư thủy thủy, bị huyễn chó đứa nhỏ tinh nghịch ngao tương đương một tiếng dễ dàng tránh ra. Sau đó lại lần nữa đem chân trước cúi tại vạc nước một bên. Hướng béo cá chép lay động hơi lè lưỡi, lộ ra tiểu thiên sứ bình thường ý cười lay động cái đuôi. Ha ha ha, tương đương tư không đến. Tương đương, đồ quỷ sứ chán ghét. Béo cá chép tức giận khí, quay người lại liền đến cái cá chép vẫy đuôi. Bẹp, đem nước tung tóe huyễn chó một mạt. Lúc này mới một bản thỏa mãn quấn vạc nước một tuần lấy đó thắng lợi về sau. Một lần nữa lẻn về trong chung nước, lưu lại một mặt mộng, lỗ tai có chút cài lấy huyễn chó tiếp tục lay tại vạc nước một bên. Sửng sốt mấy giây mới rầm rầm đem nước vung đi, lông xù lỗ tai khẽ nhúc nhích sau liền hướng phía cửa nhìn lại. Vừa lúc trông thấy Tiêu Vi xông vào đạo quan, lập tức vứt bỏ béo cá chép, nhảy cá tưng đuổi theo Tiêu Vi. Thẳng đến dưới hiên, hoa tương đương, Tiêu Vi lau mặt một cái bên trên nước mưa, đứng tại dưới hiên một tay chống nạnh nhìn xem lập tức biến mưa lớn thế. Cảm thấy rất thoải mái cười hai tiếng về sau, lúc này mới đi vào, mới đi hai bước chỉ nghe thấy có người sau lưng bảo nàng. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy là nhà mình tiểu thúc Tam Mậu. Ngươi trở về đến còn rất kịp thời, Tam Mậu một mặt cười nói vừa dùng hệ ở trên người tạp dề xoa. Xoa tay, đúng nha, chậm thêm điểm liền muốn mắc mưa, Tiêu Vi cười nói. Dừng một chút sau hỏi, tiểu thúc, tôn giá trở về rồi sao? Tam Mậu gật gật đầu, tại hậu viện đâu, vậy ta đi tìm nàng, Tiêu Vi một mặt nói. Một mặt quay đầu xuôi theo hành lang hướng về sau viện chạy. Mà huyễn chó thì đang cùng nhảy nhót lấy ra đón cùng kỳ. Nhỏ huyễn hồ, cùng quýt mèo cùng một chỗ hỗn thành một đám lông mượt mà. Tam Mậu thu hồi nhìn về phía Tiêu Vi ánh mắt, quay đầu nhìn xem bọn chúng mấy cái, lại nhìn xem tham gia náo nhiệt, trở đi tiểu hắc người dây, ở một bên bay tới bay lui hoàng nga âm dương điệp. Không khỏi cười lắc đầu, quay người hướng phòng bếp đi, hiện tại đạo quan A. Vừa đến cuối tuần liền náo nhiệt rất hừm tương đương Tiêu Vi còn chưa bước vào hậu viện cửa sân. Một bên đọc sách Tống Trầm liền ngô. Một tiếng, đen tuyền đồng mắt hướng ngoài cửa viện rời đi. Làm sao, Tô Khước cầm trong tay bút lông. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt. Đang lúc này Tiêu Vi đã đi đến cửa sân. Chân phải nâng lên, bước vào, chạm đất trong nháy mắt. Lập tức để nguyên bản ngồi ở bàn đọc sách một bên. Giúp Tô Khước hủy đi giấy tuyên tiểu Trần cô nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi. Mặt không thay đổi tái nhợt trên mặt, màu nâu xanh quỷ khí trong nháy mắt dọc theo mạch máu leo lên gương mặt bên cạnh. Biến thành quỷ dị đường vân, mà cùng lúc đó, yên lặng thả ở trên bàn sách ngũ tam vô phong từ lật. Một con màu trắng nhỏ người giấy từ trong sách huyền phù tung bay mà ra. Trên không trung trong nháy mắt huyễn hóa thành thân mặc bạch y. Mang theo mặt nạ màu trắng nam tử trưởng thành, quỳ một gối xuống ở không trung, có chút một tụ lực, mũi chân đạp một cái sau từ đánh lớn mở cửa sổ vút qua mà ra. Bay thẳng đi mau đến cửa thư phòng Tiêu Vi. A, Tiêu Vi dậm chân, bị đột nhiên vọt tới trước mặt biến đổi lớn kinh ngạc một chút. Nhưng lại không có sợ hãi. Chỉ chừng lớn mắt đứng tại chỗ bất động, chỉ thấy mang theo màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử trưởng thành. Trên không trung nghiêng người khom người xuống, tay trái ấn lấy treo ở trái trên lưng vỏ đao, phải tay nắm chặt đen đỏ hai màu chuôi đao, âm vang, một tiếng sau rút ra, hướng Tiêu Vi Lăng không chặt xuống. Đao quang hình thành một đạo đường cong, sát qua Tiêu Vi Tai đăm đăm tập phía sau nàng một mực cùng bám vào một sợi quỷ khí. Đao khí vừa đến, quỷ khí trong nháy mắt huyễn hóa vô hình, chặt đứt biến mất, mà lông tóc không hư hại Tiêu Vi chừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt có một vệt bạch quang chợt lóe lên mà thôi. Nam tử trưởng thành lấy quỳ một chân trên đất tư thế rơi xuống đất trong nháy mắt. Thu đao trở vào bao, đón thêm lực hướng về sau sau nhảy, lần nữa lăng không lúc trên không trung, bành một tiếng hóa thành sương mù màu trắng. Lại lần nữa biến thành nhỏ người giấy, thuận lợi trở lại cung tại Tô Khước cùng Tống Trầm sau lưng ra. Tiểu Trần cô nương trong tay Ngũ Tam bên trong. Ngoặc kép, Hoa Tiêu Vi nhìn xem Tô Khước cùng Tống Trầm, lại nhìn xem vẫn như cũ mặt không thay đổi Tiểu Trần cô nương. Một mặt ghen tị, tôn giá, nhỏ người giấy mà lúc nào trở nên lợi hại như vậy, lại khóc lại đẹp trai lại phong cách a. Tiêu Vi lần nữa cảm thấy, đã từng là kiêu mết đại tỷ đầu mình, tại tôn giá bọn người trước mặt, chính là cái nhỏ cặn bã. Ta còn muốn hỏi ngươi đi đâu vậy, chọc quỷ đều quỷ khí đâu? Tô Khước nhìn xem Tiêu Vi mỉm cười. Vừa rồi nàng tại chế phù, tâm lực đều tập trung ở phù văn bên trên, lại thêm Tiêu Vi quỷ trên người khí rất nhạt, liền ngay cả bạn tốt đều là Tiêu Vi tiến nhanh hậu viện lúc mới phát giác. Lại thêm làm lệ quỷ Tiểu Trần cô nương đột nhiên động tác, mới khiến cho nàng kịp phản ứng Tiêu Vi trên thân đoán chừng theo điểm không tốt khí. Có thể thuận lợi thông qua dưới núi hộ núi trận, lại không bị cùng kỳ chờ thần thú phát giác, không phải cường đại đến nghịch thiên, chính là nhỏ yếu đến có thể không đáng kể. Nhưng cái trước bởi vì có bạn tốt cùng nàng tại, không có khả năng tồn tại, mà cái sau ngược lại là vô cùng có khả năng. Cân nhắc đến Tiêu Vi đoán chừng chính là lây dính ít đồ cũng không lo ngại. Cho nên Tô Khước ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng. Lại nói kể từ khi biết Tiêu Vi bình thường nhiều sẽ đi trong núi đất hoang về sau, nàng đều có cố ý dặn dò làm cho nàng lưu ý dưới chân, phòng ngừa không cẩn thận xúc phạm một chút cấm kỵ, đắc tội một ít tính tình không tốt tiểu quỷ tiểu quái chớ. Bất quá có huyễn chó cùng nàng làm phù văn thạch chớ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quỷ đều, Tiêu Vi có chút nghi hoặc lặp lại. Chúng ta liền lên chu đi Hoàng Hoa Đài. Đối tôn giá, ta chính là muốn tìm ngài hỏi hỏi cái này sự tình đâu. Tiêu Vi đơn giản đem chính mình ngủ chung phòng, tôn mặt lị tình huống nói một lần về sau, cùng tại Tô Khước cùng Tống Trầm sau lưng tiến vào thư phòng. Một mặt hỏi, tôn giá, ngươi nhìn có biện pháp gì hay không giúp một chút a? Huyễn chó vì cái gì không có động thủ? Tô Khước không trả lời mà hỏi lại Tiêu Vi, trở lại bàn đọc sách sau lần nữa ngồi xuống, cầm lấy đặt ở giá bút bên trên bút lông, chuẩn bị tiếp tục chế phù, mà Tiểu Trần cô nương cũng tiếp tục ngồi Tô Khước bên tay phải. Mặt không thay đổi cúi đầu hủy đi giấy tuyên, Tống Trầm nha, càng là chỉ cười nhìn các nàng một chút về sau, một lần nữa cầm sách lên ở một bên nhìn. Tiêu Vi bị Tô Khước xin hỏi đến hơi sửng sốt một chút. Lập tức hiểu được sau có chút ngượng ngùng, Tô Khước dương mắt gặp nàng cái dạng này, liền biết là mình đoán đúng rồi, tạm dừng bút nhìn về phía nàng, giọng điệu xét đoán mang theo trêu chọc, khó được ngươi tâm tính tốt, có thể cho đối phương nói tốt bất quá nha. Tô Khước một lần nữa để bút xuống, dự định cùng Tiêu Vi trò chuyện hai câu, tạm thời không viết phù. Nhìn một chút bên người Tiểu Trần cô nương về sau, hướng nàng nói cảm ơn tạm dừng nàng tràn đầy phấn khởi. Vẫn chưa thỏa mãn dự định tiếp tục động thủ hủy đi giấy tuyên cử động. Hơi xấu hổ mắt nhìn bên cạnh đã hủy đi tốt trắng tuyên. Cảm giác sâu sắc coi như viết đến 6 tháng cuối năm là không thành vấn đề. Bất quá, Tiêu Vi gặp Tô Khước nói đến một nửa hơi ngừng lại về sau. Chưa ngự trên hướng xuống nói, mở miệng nhắc nhở, bất quá có một số việc, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Tô Khước quay đầu tiếp tục hướng Tiêu Vi nói. Tựa như ngươi cái này bạn học, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng nghe ngươi mới vừa nói, cũng đại khái bên trên biết là cái gì tính tình nữ sinh kia đoán chừng. có chút tranh cường háo thắng. Yêu xuất chúng đi, Tô Khước dừng một chút hơi có vẻ ý vị thâm trường nói. Để loại người này, tại cái tuổi này cúi đầu xin lỗi, vẫn có chút khó khăn, Tôn Giá có ý tứ là. Tiêu Vi nghĩ nghĩ mở miệng, kỳ thật chỉ cần nàng nói xin lỗi là được rồi, trước đó là. Hiện tại, có chút khó, Tô Khước nói. Ta nói, mọi thứ đều là phải trả giá thật lớn. Nhất là dính đến loại này thường nhân cũng không thể lý giải sự vật lúc. Nhân quả, hai chữ càng là thủ vị. Sai nhiều vẫn là sai ít. Ngược lại là tiếp theo Tiêu Vi cái hiểu cái không gật gật đầu. Được rồi, tạm thời mặc kệ những này đi. Dù sao không liên quan gì đến ngươi, Tô Khước cười nói. Bất quá, ta đến là có chút hiếu kỳ trên người ngươi quỷ khí. Xem ra có thể tìm cái thời gian cho Bách Phương nói một chút, có cái gì khác biệt sao? Tiêu Vi hiếu kỳ, đương nhiên, Tô Khước gật gật đầu. Hoàng Tuyền quỷ đều quỷ khí cùng cái khác là khác biệt. Nói như vậy, Tô Khước có chút trầm ngâm, cũng không lại cùng Tiêu Vi nói tỉ mỉ, nhưng lời nói chưa hết, lại cùng Tống Trầm trao đổi một cái hiểu rõ ánh mắt. Hoàng Hoa Đài có thông hướng Hoàng Tuyền quỷ đều lối vào. Là vẫn luôn có, còn là bởi vì tứ tượng thập phương trận nguyên nhân sinh ra dị động. Đây mới là Tô Khước muốn biết điểm mấu chốt. Ai nha, nói nhiều như vậy đều đói, Tô Khước duỗi lưng một cái. Từ bàn đọc sách mới xuất hiện thân đi ra ngoài. Vừa tẩu biên cùng đuổi theo Tiêu Vi nói chuyện phiếm. Buổi sáng hôm nay Huệ Huyền để thông viên đưa không ít mới hái bắp ngô đến. Tam Mậu vừa mới đang nấu. Đoán chừng hiện tại đã tốt, thập nhị thúc đâu. Tiêu Vi lúc này mới nhớ tới từ khi Lý Hàng Hán sau khi đi. Trong đạo quán cơm nước đều là thập nhị đang xử lý. Nhìn sắc trời không tốt, đi đón Tiểu Vân tan học đi, Tô Khước trả lời. Dù sao chỉ cần không phải Tiểu Thúc nấu cơm ta liền không có vấn đề, Tiêu Vi ghét bỏ nhíu lại cái. Mũi, nhà rãnh Tam Mậu tay nghề, yên tâm đi. Ta coi như để A Đức cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ nấu mì tôm. Cũng sẽ không để Tam Mậu đến đầu bếp, Tô Khước một bộ người từng trải tư thế phụ họa. Miễn cưỡng để hắn nấu cái bắp ngô là được rồi. Mà một bên khác, đánh lấy Tiểu Hồng dù đứng tại ven đường chờ nhà mình ba ba Tiểu Vân. Trong lúc vô tình quay đầu nhìn sang một bên lúc, không khỏi A, một tiếng, trừng mắt nhìn sau thấy chung quanh không ai chú ý. Liền chậm rãi đi qua cúi đầu nhìn thấy nằm vật xuống. Nghiêng nghiêng kè tại thông hướng cống thoát nước. Nước lược bí khe hở chỗ nhỏ con rối. Càng xem càng cảm giác đến đáng thương. Cho nên Tiểu Vân ngồi xổm người xuống. Đem kè tại lược bí bên trên nó nhặt lên. Để qua một bên, mới vào tay liền phát hiện cái này lớn chừng bàn tay. Giống manh manh đát hà mã tạo hình nhỏ con rối không phải nàng nghĩ tới chất gỗ. Mà là như sắt giống như thạch vật liệu, ngươi như thế rắn chắc, còn rơi đến nơi đây à nha. Tiểu Vân đem hà mã vật trang trí đặt ở bên đường. Ngồi xổm ở trước mặt nó cùng nó nói chuyện phiếm, còn rất tính tình trẻ con từ trong ba lô cầm trương giấy ăn. Cho có chút bẩn hà mã lau sạch sẽ, một mặt nói liên miên lải nhải, lần sau phải cẩn thận một chút nha, đừng lại rơi xuống, đang nói lúc. Thập nhị cưỡi xe gắn máy tới đón Tiểu Vân, nhìn chung quanh nửa ngày sau mới phát hiện che dù lưng đối với mình nữ nhi ngoan. Tại nguyên chỗ ngồi ở trên xe gắn máy hai chân chi địa. Hướng nàng hô một tiếng sau liền gặp Tiểu Vân lên tiếng về sau. Lại quay đầu cùng trước mặt đồ vật nói cái gì? Cái này mới nói lời từ biệt đứng dậy, đánh lấy dù nhỏ hướng thập nhị chạy tới. Một bên bò lên trên xe gắn máy một bên phàn nàn. Ba ba ngươi tới được tốt muộn a, ta kém chút liền muốn đi theo ban trưởng của ta đi, nhà nàng tiểu đội trưởng đối nàng vừa vặn rất. Tốt khá tốt, thập nhị nghe mặt có chút đen. Hắn đương nhiên gặp qua Tiểu Vân nói tiểu đội trưởng, nho nhỏ niên cấp dài đẹp như thế còn nhân tiểu quỷ đại. Nhìn xem liền chán ghét, không thể cùng trưởng lớp các ngươi đi biết sao. Ai? Ba ba, ta chính là chỉ đùa một chút. Tiểu Vân cất kỹ dù sau tiến vào thập nhị áo mưa dưới. Lắc đầu thở dài vỗ vỗ phần lưng của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại thập nhị trên lưng ngọt ngào. ta đương nhiên là chỉ chờ ba ba tới đón ta về nhà nha, tương đương ngoan, thập nhị rất hài lòng. Dặn dò để Tiểu Vân ôm chặt về sau, mới chậm rãi trở về mờ, rời đi hai cha con, cũng không chú ý tới bị đơn độc lưu ở nơi đó dòng sông nhỏ ngựa. Theo cụ có chút mà ngốc manh từ mấy cái mà đứng ở đó. Ngơ ngác nhìn thẳng vào phía trước, thẳng đến Tiểu Vân cùng thập nhị vượt qua giao lộ không gặp về sau. Hà mã tạo hình thạch ngẫu mới quanh thân vụt sáng xuống quang mang. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.